Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 67, 72 ma thần trụ, vận mệnh tam nữ thần, hoàn toàn chính xác, cái kia dị thường phong bạo, chính là những thứ này tà đạo đại năng làm ra, mặc dù không biết phương thức của bọn hắn, nhưng là quan chi lấy tà đạo. Trên cơ bản đều là cùng vực ngoại đạo chủ đại đạo móc nối, cho nên thần thông khó lường, cũng chỉ có đạo chủ loại tồn tại này có thể vượt qua vị diện, tại vị diện khác hạ xuống hình chiếu nháo sự. Thế giới này luân hồi chi đạo, không có thành tựu thánh đạo, như thế quá kỳ quái. Luân hồi thế nhưng là đại công đức sự tình, là không thành công vẫn là không có bắt đầu luân hồi. Phải biết hồng hoang vũ trụ luân hồi chi đạo, cũng chính là hậu thổ hóa luân hồi, đều là về sau lần thứ hai thiên địa đại kiếp mới xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn còn không có thành lập luân hồi. Thẩm Long trầm tư, hồ điệp nữ nhướng mày nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trước trông thấy cái kia vận mệnh thánh tôn, vẫn là trực tiếp đi tìm những cái này tà đạo ra hỏa suối quẩy. Tu vi của bọn hắn, mặc dù có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng là tà đạo đại năng hiện tại vậy nắm trong tay thế giới này một bộ phận bản nguyên. Cũng có thể lợi dụng thế giới bản nguyên bài xích Thẩm Long. Cho nên vẫn là cần hành sự cẩn thận. Chúng ta cẩn thận một chút, phòng ngừa những cái kia tà đạo chi sĩ chó cùng rứt dậu. Đi trước dò xét một chút đi. Thẩm Long nói khẽ một câu. Lập tức lôi kéo hồ điệp nữ tay ẩn núp đi, sau lưng 12 kim tôn đuổi theo, xem trời xét địa, Thẩm Long phong thủy chi đạo cũng là đỉnh tiêm, căn bản nhất thời điểm, cũng chính là Thẩm Long không có tới đến hồng hoang vũ trụ trước đó. Hắn cũng đã bắt đầu tu luyện phong thủy chi đạo, mặc dù là gà mờ, nhưng là đã có cơ sở nhất định, nếu không cũng sẽ không tầm long điểm huyệt. Trực tiếp tìm tới tần triều tổ long long mạch, hoặc là nói không cần phong thủy chi đạo, Thẩm Long đại khái nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy những cái kia tà đạo tồn tại. Bởi vì 35 đầu thánh đạo, đều ở nơi đó hội tụ, thật giống như bị phong ấn tại nơi đó, bọn hắn một đường tiềm hành, Thẩm Long trong lòng thở dài, loại chuyện này thật đúng là bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn đều sẽ phỏng đoán, năm đó bàn cổ qua đời thời điểm, có phải hay không cũng đã bắt đầu tính toán chính mình. Ai bảo chính mình xuất thế, đem người ta bàn tính làm rối loạn đâu. Bàn cổ khi đó làm trong hỗn độn nhân vật, đương nhiên biết long tộc tình trạng, cho nên đem Thẩm Long hóa làm long tộc, ngăn cản diệt long sĩ diệt sát, chế tác từng kiện kiếp số, lắc đầu. Đem trong đầu một ít ý nghĩ bỏ đi. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ là long tộc đại năng, mà bàn cổ đã xong đời. Từ đáy lòng tới nói, chính mình vẫn là rất bội phục hắn. Sau đó Thẩm Long cảm nhận được hồ điệp nữ kéo một chút. Lập tức quay đầu nhìn lại, hồ điệp nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 12 kim tôn tu vi không đủ, hơn nữa tu luyện hộ pháp chi đạo. Hành động đều là đại khai đại hợp, đối với tiềm hành thực sự không thông thạo, đã bị hồ điệp nữ an trí tại nửa đường bên trên. Chậm rãi suy tính vận mệnh thánh tôn tồn tại, dù sao Thẩm Long cùng hồ điệp nữ đã đầy đủ, hơn nữa sớm tối đều muốn đi nhìn xem vận mệnh thánh tôn thái độ. Hồ điệp nữ ra hiệu, Thẩm Long hướng về phía trước nhìn lại, trong lúc đó bên kia từng tòa tế đàn bày. Mỗi một cái tế đàn đều là 27 tầng, đỉnh cao nhất đều có một cái cây cột, đen như mực, hết thảy 36 cái tế đàn, mỗi một cái tế đàn cũng không giống nhau. Nhìn như vậy đến, chính là 36 vị tà đạo thánh tôn. Hồ điệp nữ ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, trầm mặc tại Thẩm Long bên cạnh. Thẩm Long quay đầu, nhìn thấy hồ điệp nữ thần sắc, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Liền xem như bọn hắn bị phong ấn, cũng không cần như vậy đi. những thứ này hẳn là 72 ma thần chủ, bất quá giống như chỉ 36 vị. Hồ điệp nữ sắc mặt trầm ngưng, có lẽ cái khác 36 vị đã tại cái khác địa phương cũng khó nói. Thẩm Long nhíu mày hỏi, nói như vậy, bọn gia hỏa này còn ẩn tàng một nửa thực lực, liền vì cái này ba cấp thế giới, cần phải 72 vị thánh tôn sao? Theo Thẩm Long, cái kia La Hầu vẻn vẹn một người, liền đem hồng hoang vũ trụ cho thu thập, suýt nữa thế giới hủy diệt. Bất quá lập tức ngẫm lại, lại cảm thấy ý nghĩ của mình sai lầm. Chỉ là thế giới này, liền có 36 vị thánh tôn, một vị tà đạo thánh tôn, cho dù là đỉnh phong, vậy không có thực lực kia. Hồ điệp nữ cũng là liếc mắt mới nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, hiện tại thế giới của chúng ta đều không có hình thành đỉnh phong đại thiên thế giới, mà thế giới này có được 36 đầu thánh đạo, so với chúng ta hiện tại thiên cung thế giới còn cường đại hơn. Vẻn vẹn một tôn thánh tôn, làm sao có thể bị phá hư? Thẩm Long cười khan một tiếng nói, cũng không biết hiện tại mặt khác tà đạo có hay không diện thế. Như vẻn vẹn cái này 36 vị xuất hiện, liền đã bắt cóc 35 vị thánh tôn. Như vậy thế giới này đem không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đương nhiên, tại không có chúng ta hỗ trợ trên cơ sở, hẳn không có diện thế. Hồ điệp nữ sắc mặt không theo, buông lỏng, nàng nhìn chằm chằm 36 cái ma thần chủ. Tại trên cây cột kia, xiềng xích rầm rầm vang lên, mỗi một cây trên cây cột đều khóa lại một tôn thánh nhân. Bọn hắn thống khổ, rú thảm, uể oải, vô thần, bọn hắn nhất quán thủ pháp, đều là 36 vị tấn công chính diện, 36 vị chỗ tối tính toán. Bọn gia hỏa này xú danh chiêu, thế nhưng là thủ pháp sắc bén, một mực không có bị bắt lại bím tóc. Hiện tại bọn hắn tựa như là hiến tế những thứ này thánh tôn cường giả, không ngừng rút ra trong cơ thể của bọn họ thánh đạo. Hồ điệp nữ nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức nói ra, bọn hắn khai thác cướp đoạt phương thức, mỗi một vị đều là lĩnh ngộ mấy đầu, mười mấy đầu, thậm chí mấy trăm đầu thánh đạo tồn tại. Bọn hắn tấn thăng chí tôn, vậy liền trực tiếp là đỉnh phong chí tôn tồn tại. Ngươi bây giờ 3000 đại đạo đồng tu, bọn hắn thông qua cướp đoạt cũng có thể tích lũy ngươi dạng này phong phú nội tình. Đương nhiên, bọn hắn cướp đoạt mà đến, cân đối phương diện sẽ phải chịu một ít giới hạn, thế nhưng là tà đạo tự nhiên có chính mình một bộ biện pháp. Thẩm Long nhìn xem những cái này quần áo tả tơi thánh tôn, thở dài một tiếng, hiện tại không thể cứu bọn hắn, bởi vì cho dù là giết những tà đạo thánh tôn đó, cũng biết trực tiếp mẫn diệt 35 đầu thánh đạo. Đối với thế giới này tới nói là một cái tai nạn. Thế nhưng là chúng ta không đi cứu bọn hắn cuối cùng có thể sống sót sao? Hồ điệp nữ lo lắng hỏi, còn có những người khác, có chúng ta thực lực như vậy sao? Thẩm Long trầm mặc, lập tức lôi kéo hồ điệp nữ rút đi, đi trước tìm tới vận mệnh thánh tôn, sau đó liên hệ hắn cùng đi cứu những thánh nhân đó. Bước ra hậu trường những tà đạo thánh tôn đó, đặt ở bên ngoài, dù sao cũng so để bọn hắn lén ra tay mạnh. Hơn nữa hiện tại hỏng bét chính là, bọn hắn khóa thế giới này thánh nhân, lợi dụng thánh nhân quyền hạn, khống chế một bộ phận bản nguyên, cho dù là vận mệnh thánh tôn địa vị đặc thù, hiện tại cũng là chỉ có thể ẩn núp. Có lẽ chúng ta có thể giúp thế giới này thuận tiện làm chính mình sự tình. Đây là một cái loạn thế ra anh hùng. Thẩm Long trong túi, thế nhưng là lắp vô số hồng hoang anh linh. Bọn hắn không nghĩ trở về hồng hoang, muốn tại những thế giới này phát triển. Trong loạn thế, vừa vặn để bọn hắn các hiền mới có thể. Đồng thời, Thẩm Long hội thừa cơ xuất ra truyền thừa của mình, bắt đầu một ít tính toán. Thẩm Long cùng hồ điệp nữ trở về, 12 kim tôn nghênh đón. Thẩm Long khoát khoát tay hỏi, đã tìm kiếm được vận mệnh thánh tôn tồn tại sao? Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhìn thấy cái kia thánh tôn. Nghĩ đến hắn cũng cần một ít viện trợ. 12 kim tôn ồm ồm trở lại. Khởi bẩm đại đế, chúng ta không có tìm kiếm được vận mệnh thánh tôn tồn tại. Thẩm Long khoát tay một cái nói. Không có việc gì, dù sao thời gian quá ngắn. Đúng rồi, các ngươi dùng phương pháp gì tìm kiếm bọn hắn? 12 kim tôn lại một lần nữa trả lời. Chúng ta khó hiểu thả ra khí thế của mình, đi cảm giác đầu kia vận mệnh chi đạo. Thế nhưng là một mực không có trả lời. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thẩm Long im lặng, bọn gia hỏa này, quả nhiên là u cục. Đi thẳng về thẳng, nếu là có thể thông qua dạng này cảm giác, chi đạo hắn tồn tại, lão tử còn cần khó khăn sao? Thẩm Long đang chuẩn bị muốn chửi mẹ. Thế nhưng là 12 kim tôn tiến lên trước một bước. Đối với Thẩm Long nói, khởi bẩm bệ hạ, không có tìm kiếm được vận mệnh thánh tôn, nhưng là tìm tới một ít người sống sót. Xác thực nói khiến cho bọn hắn tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lông mày nhíu lại. Mẹ, có lời gì không thể một mạch mà nói xong đâu. Bọn hắn ở đâu? Tự nhiên tìm tới các ngươi chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ cảm nhận được khí tức của các ngươi rồi? 12 kim tôn mang theo Thẩm Long nhìn thấy những người đến kia. Bọn hắn sắc mặt khô héo. Mặc dù thực lực chênh lệch không nhiều địa tiên tiêu chuẩn, nhưng là ánh mắt kiên định, tựa như cuồng nhiệt tín đồ, tựa như là khổ tu giả. Bất quá bọn hắn lại không giống khổ tu giả, bởi vì chỉ là quần áo tương đối vỡ vụn. Bọn hắn một mực tại kiến tạo khí chất của mình. Một nhóm ba người, ở giữa một vị lão giả, cầm trong tay quyền trượng, hai bên trái phải, một nam một nữ, hai vị thanh niên, thực lực hơi yếu một tuyến. Nhìn thấy Thẩm Long cùng hồ điệp nữ, lão giả kia mặt mũi tràn đầy nếp may giống như đều giãn ra. Lập tức nhào tới, đầu dạp xuống đất, phủ phục mà xuống, trong miệng niệm niệm tự nói. Làm tận thế cao thăng, quần tinh thảm đạm, chúng thần hoàng hôn, sinh linh tuyệt diệt thời điểm, thiên ngoại tử tinh giáng lâm, mang theo biến ảo vô thường chi mệnh vận, thánh hoàng giáng sinh, cứu vớt chúng sinh nguy nan, quét dọn hết thảy tà ác, tái hiện quang minh. Lão đầu tử này vừa đến đã quỳ, một quỳ liền nói chuyện đều không ngừng. Hồ điệp nữ lôi kéo Thẩm Long tay áo, nhẹ giọng hỏi, cái này hẳn là thần côn a? Thẩm Long gật gật đầu, lập tức vấn đáp, nếu là không có đoán sai, các ngươi cần phải có thể cùng vận mệnh thánh tôn liên hệ đi. Ngươi nói cho hắn biết, liền nói tà đạo thánh tôn hết thảy 72 tôn. Ta chính là theo đuổi giao nộp bọn hắn, hy vọng có thể gặp một lần. Mọi người thương lượng hợp tác công việc. Người kia nghe xong, lập tức trong mắt vẻ hoảng sợ du nồng. 72 tôn, đó chính là nói hiện tại mới biểu hiện ra 36 vị, mới một nửa thực lực. Bất quá lập tức trong mắt của hắn kiên định, nhìn Thẩm Long một chút, càng là trong lòng đại định. Hắn vẫn như cũ quỳ nói ra, Thánh Hoàng bệ hạ, Ifa Saint Peter cung nghênh ngài giá lâm. Nữ thần bệ hạ sớm đã chờ đã lâu, bởi vì tà ma tứ ngược, không có nghi trượng hoan nghênh, còn xin bệ hạ chuộc tội. Nhìn xem hắn thành kính quỳ lại, Thẩm Long lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn một chút đầu kia vẫn như cũ cao cao đứng vững vận mệnh chi đạo. Thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi vận mệnh thánh tôn là một vị nữ thần, nàng có thể tính được ra ta tồn tại cùng đến. Không sai, lão giả kia khuôn mặt ánh sáng màu đỏ phát ra, không khỏe mạch ửng hồng. Vận mệnh nữ thần không gì làm không được, có thể chiếu rõ đi qua, minh xét tương lai, pháp lực vô biên. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long hỏi ra câu nói này. Nhìn xem cái này tiểu lão đầu thần sắc về sau, liền biết hỏi không. Lập tức khoát khoát tay đánh gãy ra hỏa này ngẫu hứng diễn thuyết. Trong miệng không cao hứng quát, nếu là pháp lực vô biên, trực tiếp liền trấn áp 72 ma thần chủ, còn cần ta làm gì? Câu này, trực tiếp đem lão giả thanh âm chặt đứt, tiểu lão đầu miệng há mở, a a nói không nên lời âm thanh, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, bất quá lại không thể đối với Thẩm Long lãnh đạm. Hắn biết vận mệnh nữ thần trong lời tiên đoán, cái này một vị thánh hoàng thế nhưng là chúa cứu thế. Không thể trêu chọc, sau lưng hai vị nam nữ cũng là giận mà không dám nói gì. Mặc dù Thẩm Long, Hồ Điệp nữ còn có 12 kim tôn đều không có thi pháp, không có hiện ra kim thân pháp tướng loại hình, thế nhưng là tự nhiên tản mát ra một loại thần thánh, để cho người ta tự ti mặc cảm, để cho người ta sinh ra tín nhiệm cùng cúng bái. Tốt rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp đi các ngươi nữ thần đạo tràng. Tiểu lão đầu hứa hẹn, trong tay phát triển hướng trên mặt đất cắm xuống, lập tức tản mát ra lưu ly hào quang, đem chung quanh trăm trượng đều che đậy. Sau lưng một nam một nữ hai vị thanh niên, trong tay riêng phần mình xuất hiện một chiếc gương, chiếu hướng hư không, lóe lên trắng noãn môn hộ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Long hai tròng mắt biến sắc, nhìn thấy môn hộ đằng sau, từng đầu từng sợi sợi tơ, còn xin thánh hoàng leo lên pháp giá, tiến về nữ thần cung điện, ba vị lại một lần nữa bái phục, Thẩm Long cùng Hồ Điệp nữ tùy thời một chút, lập tức hai người đạp vào pháp giá. Sau lưng 12 thánh tôn đuổi theo, tiểu lão đầu cùng sau lưng vậy đuổi theo, thế nhưng là đột nhiên, nơi này tà khí gia tăng, trong nháy mắt tà thần tế đàn xuất hiện ở chung quanh. Hết thảy 36 tòa, Thẩm Long quay đầu nhìn thoáng qua, vội vã như vậy liền đi ra rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy, đây là mặt khác 36 tòa. Hồ Điệp nữ sắc mặt khó coi nói ra, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm phát hiện chúng ta sao? Thật là đáng chết. Thẩm Long tương đối tỉnh táo, lắc lắc đầu nói, còn chưa phát hiện, bọn hắn hẳn là vừa mới đến. Toàn bộ có được tà khí địa phương, đều là lĩnh vực của bọn hắn, cho nên cảm nhận được vận mệnh thánh tôn pháp lực ba động. Bọn hắn ngắm bắn địch nhân đến, mặc dù tỉnh táo, nhưng là Thẩm Long vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vận mệnh nữ thần thật sự là giỏi tính toán, trực tiếp để bản tôn cùng những cái kia ma thần đụng tới. Ngươi thật cho rằng bản tôn nhất định phải trộn lẫn loại chuyện này sao? Hư không bỗng một tiếng thanh âm ngọt ngào, tỷ tỷ, không thể làm như vậy. Sau đó nói với Thẩm Long, khách nhân tôn kính, xin tha thứ chúng ta lãnh đạm. Chấm ngoặc kép, theo thanh âm này giáng lâm, từng đầu vận mệnh chi tuyến giáng lâm, trực tiếp quấn quanh ở 36 tòa ma thần trụ bên trên. Ngắn ngủi đem 36 tòa ma thần trụ ngăn cản. Lập tức môn hộ đột nhiên biến lớn, lập tức co vào, hừ, còn muốn trốn sao? Một tiếng cười khẽ, đột nhiên một cái cự chùy rơi xuống, trực tiếp nện ở trắng noãn trên cánh cửa, môn hộ vỡ nát, Thẩm Long trầm mặt, đối với hư không bắn ra, một cái lôi cầu rơi xuống, lôi cầu chính là Thẩm Long cô đọng, tên là Chu Tà, có được thánh tôn đỉnh phong một kích chi lực, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp nện ở rất nhiều chính giữa tế đàn, những cái kia ma thần đột nhiên cảm nhận được vì sắp trước khi đều tránh né một chút, lập tức Thẩm Long lôi kéo Hồ Điệp nữ, mang theo 12 kim tôn, tay áo vung lên, đem ba vị tín đồ trang đi. Trong chớp nhoáng này, làm rất nhiều chuyện, hơn nữa những cái kia ma thần không có chút nào nhìn thấy Thẩm Long khuôn mặt cùng thân phận. Lôi đình một kích, lập tức chính là diện tích lớn đổ sụp. 36 vị ma thần tề tụ, sắc mặt khó coi. Bao, hiện tại chúng ta lại bỏ lỡ một cơ hội. Loại kia lôi đình là cái gì? Vì sao lại cảm nhận được nguy cơ? Bao, 72 ma thần trụ lão đại, thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Hắn tay trái búa tả, bên phải lựu đạn cầu, lúc này ánh mắt hơi meo, nhìn xem đã biến mất Thẩm Long một đám. Nghe được cha hỏi, hắn ánh mắt quét qua, một đám ma thần đều cảm nhận được một cỗ lạnh ý. Bao nhìn xem cái kia đầu sói đuôi rắn ma thần, lạnh giọng nói ra, A-môn, làm tốt chuyện của ngươi, không nên hỏi nhiều. A-môn, 72 ma thần trụ xếp hạng vị thứ 7. Thế nhưng là nghe được bao lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, yên lặng lui một bước, không dám mạo hiểm phạm. Hắn vốn là khó hiểu đề cập lôi đình, muốn nhục nhã bao, bởi vì bao trong tay cũng có một viên lôi cầu, cuối cùng không thành công, bởi vì bao tích huy nặng nề. Sau khi nói xong, bao nhìn xem một vị khác ma thần, ngữ khí ôn hòa mà hỏi, Agares, ngươi thấy thế nào? Loại này lôi đình tựa như chuyên môn khắc chế sự hiện hữu của chúng ta. Trước kia chưa bao giờ gặp, Agares cũng là yên lặng nhìn xem Thẩm Long biến mất địa phương. Ta cảm giác đến một loại không hiểu rung động, ngay tại vừa rồi sinh ra, tựa như là xảy ra biến cố gì. Hắn chau mày, không rõ ràng cho lắm, bao làm nhân vật dẫn đầu. Hắn biết Agares có thể dự báo tương lai, mặc dù tương lai không lường được, cũng không thể tin, nhưng là, bao cũng là quả quyết người. Hắn nhìn thấy loại kia lôi đình về sau, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, vung tay lên, truyền lệnh bọn hắn 35 vị, mau chóng hiến tế những thánh tôn đó, nếu là không thể làm, chúng ta mau chóng rút lui. Bao nhìn xem vận mệnh chi đạo, trong mắt thần quang tối nghĩa, quả nhiên, vận mệnh chi đạo không phải dễ dàng như vậy hiến tế. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện khác biệt biến cố, thật là đáng chết. Đối với có thể hiến tế vận mệnh chi đạo, bọn hắn một mực không ôm cái gì hy vọng, bởi vì đây không phải lần đầu tiên vận mệnh phản phệ, một lần để bọn hắn tổn thất nặng nề. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn chậm chạp không có đối với vận mệnh thánh tôn khai thác trực tiếp hành động. Cái khác ma thần nghe, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vậy nhận, lần này thu hoạch 35 đầu thánh đạo, cũng không thua lỗ, hơn nữa còn có rất nhiều đại đạo pháp tắc, chân muỗi cũng là thịt a. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai cái tế đàn bày, Thẩm Long sắc mặt nặng nề. Bọn gia hỏa này tạo thành đại trận, thực lực tương đương tại một cái đỉnh phong chí tôn, không đâu địch nổi. Hồ điệp nữ mỉm cười nói, may mắn còn có chúng ta, lúc cần thiết chúng ta trấn áp bọn hắn. Thẩm Long lắc đầu, bọn gia hỏa này đã nắm trong tay một nửa ở trên bản nguyên. Có phải hay không a? Vận mệnh nữ thần, a, không đúng, nên gọi là vận mệnh tam nữ thần điện hả? Cái kia ba vị tín đồ đã bị Thẩm Long ném ra ngoài, ném xuống đất, bất quá thuận thế đi ngủ đi qua. Mà 12 kim tôn đứng tại cái này đạo tràng, đột nhiên riêng phần mình hai tay kết ấn, lập tức ngũ hành phong vũ lôi điện thời không chờ chút đánh tới từ phía sau bọn họ mọc lên, lập tức trên không trung hội tụ, hình thành một cái thế giới lĩnh vực, đem chung quanh hình tượng tất cả đều cải biến. Đây là một cái giản dị thiên cung. Hoàng tọa phía trên, Thẩm Long lôi kéo hồ điệp nữ, ngồi tại vận mệnh tam nữ thần đối diện, nhìn chăm chú lên vận mệnh tam nữ thần dung nhan. Trong lòng hơi động, toàn bộ vận mệnh nữ thần cung điện, hoặc là nói không có cung điện, chỉ có một cây đại thụ, tạm thời gọi là đại thụ đi. Hoặc là nên gọi là sinh mệnh thụ, càn khôn cây loại hình. Ba vị nữ thần ngồi dưới tàng cây, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.